Chương 3258, ngươi là ai? Đối với nữ tử các loại khó chịu, Lý Thất Dạ ai xem không thấy, chỉ là lên tiếng mà thôi. Cái này khiến nữ tử trong nội tâm cũng không khỏi ứa ra lửa giận, trong nội tâm nàng có đem Lý Thất Dạ đánh đập một trận nổi kích động, thậm chí là muốn đem Lý Thất Dạ xoay thành bánh quai chèo. Nhưng là, tại dưới trực giác thiên phú và huyết thống, nữ tử cuối cùng vẫn nhịn được, nàng không khỏi lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ. Nàng đều không rõ, vì cái gì chính mình thiên phú và huyết thống trực giác sẽ như thế đối với Lý Thất Dạ kiên kỵ, nàng cũng nói không ra, đây là cảm giác 10 phần quỷ dị, tự hồ loại kiên kỵ này là lạc ấn tại trong huyết thống của nàng, có lẽ là đời đời kiếp kiếp đều đã truyền thừa xuống. Cái kia, không biết nên xưng hô ngươi như thế nào đâu. Cuối cùng, nữ tử thật vất vả nhẫn nại ở cơn giận của mình, thật sâu hít thở một cái, có thể nói, đây đã là nàng thấp nhất lằn ranh, tiếp tục như vậy nữa, nàng nhất định sẽ bảo nổi, sớm muộn sẽ đem Lý Thất Dạ xoay thành bánh quai chèo. Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói một câu, nằm tại trên ghế đại sư, thật giống như là muốn đi ngủ một dạng. Lý Thất Dạ. Nữ tử nhẹ nhàng thì thầm lấy cái tên này, chưa nghe nói qua cái tên này, chí ít tại đương kim Bắc Tây Hoàng trong thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất tu sĩ không có nhân vật như vậy, nếu như là có, nàng nhất định có thể nhớ kỹ. Không đúng, nữ tử đọc tiếp một hai khắp đằng sau, đột nhiên cảm thấy cái tên này có chút quen tai, tựa như là ở nơi nào nghe qua cái tên này một dạng, tựa hồ là đang trước đây thật lâu nghe qua cái tên này một dạng, nhưng là, cụ thể là ở nơi nào nghe qua cái tên này, cụ thể là lúc nào nghe qua cái tên này, nàng lại không nhớ rõ. Nữ tử không khỏi tinh tế suy nghĩ, moi ruột gan, nhưng là, chính là không nghĩ ra được, chính mình đến tột cùng là từ lúc nào, đến tột cùng là ở nơi nào, nghe qua cái tên này. Không sai, cái tên này đối với nàng tới nói, là có chút quen tai, nàng có thể khẳng định, nàng nhất định nghe qua cái tên này, nhưng lại hết lần này tới lần khác là nghĩ không ra chính mình là lúc nào nghe qua cái tên này, chúng ta gặp qua. Nữ tử liền không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngay cả vừa rồi nộ khí đều ném sau óc, bởi vì Lý Thất Dạ cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết, giống như chính mình là đã gặp qua hắn ở nơi nào, hiện tại lại nghe tên của hắn, lại hình như chính mình là ở nơi nào nghe qua tên của hắn. Loại cảm giác đã từng quen biết này, để nữ tử 10 phần mãnh liệt, tự hồ mình tại trước kia, nhất định là gặp qua Lý Thất Dạ, cũng không nhớ ra được, không có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này khiến nữ tử 10 phần ngột ngạt. Liền xem như nàng muốn phát cáo, đều không phát ra được, chỉ có thể là giấu ở trong bụng. Nữ tử không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người rời đi, nàng không muốn tiếp tục ở lại nơi này, nếu như tiếp tục ở lại nơi này, đó chính là nàng tự chuốc nhục nhã. Thay ta hướng nhà các ngươi lão đầu tử ân cần thăm hỏi một tiếng. Tại nữ tử quay người rời đi thời điểm, nằm tại trong ghế đại sư nhắm mắt dưỡng thần Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức để nữ tử thân thể cứng một chút, nàng lập tức xoay người lại, nhìn qua Lý Thất Dạ, ngươi biết ta là ai? Nữ tử ngay từ đầu còn tưởng rằng Lý Thất Dạ không biết mình là thần thánh phương nào, hiện tại nghe chút Lý Thất Dạ lời này, tự hồ hắn biết mình là ai, không biết. Lý Thất Dạ vẫn là không có mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói ra, nhưng, ngươi một thân huyết thống này, ta biết, còn có ngươi con mắt kia, mặc dù có chỗ không giống với, nhưng, huyết thống lạc ấn. Mãi mãi cũng biến không được. Nói nhẹ nhàng địa điểm một chút mi tâm, ngươi là ai? Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để nữ tử này không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Lý Thất Dạ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, tự hồ hắn biết bộ tộc bọn hắn huyết thống bí mật một dạng, phải biết, bọn hắn bộ tộc này thế nhưng là cổ lão không gì sánh được, có thể đuổi nghịch đến thượng cổ thời đại, thậm chí là càng cổ lão kỷ nguyên. Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, trả lời như vậy triệt để nữ tử này hoàn toàn không có tính tình, nàng đều không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi muốn ta hướng ai hỏi đợi. Nữ tử thật sâu hít thở một cái, nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu, chầm chậm mà hỏi thăm, tộc các ngươi sống được lâu nhất lão già đi. Lý Thất Dạ thái độ thờ ơ, hời hợt, ngươi, Lý Thất Dạ lời này, lập tức để nữ tử tâm thần kịch chấn, lui về sau một bước, một đôi tú mục trợn trừng lên. Bất khả tư nghị nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, nàng đều không biết Lý Thất Dạ là ai. Ngươi, ngươi thật nhận biết chúng ta lão tổ sao? Nữ tử đều không xác định, bộ tộc bọn hắn cường đại nhất lão tổ, thế gian có thể nhìn thấy người của hắn, đó là lác đác không có mấy, trên người ngươi có kiện đồ vật. Lý Thất Dạ ở thời điểm này chỉ là nhìn nữ tử này một chút, sau đó liền nhắm mắt lại. Nữ tử này ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Đi thôi, trở về hảo hảo học một ít pha trà công phu, quá kém. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra. Nữ tử ngẩn ngơ, cuối cùng nàng đều không biết mình là lấy cái gì ma, hỗn hỗn độn độn rời đi, không dám đi kháng cự Lý Thất Dạ. Khi không biết đi bao xa đằng sau, một trận gió mát quét tới, nữ tử lập tức tỉnh táo lại người, nàng run rẩy một chút, trong nội tâm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng đến tột cùng là lấy cái gì ma rồi. Chính mình khó hiểu cho Lý Thất Dạ sai sử pha trà còn chưa tính, tại hắn tùy tiện một câu phía dưới, chính mình vậy mà mảy may chống cự cũng không dám, lại là ngoan ngoãn rời đi. Trải nghiệm như vậy, vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi, giống như là một giấc mộng một dạng, nếu như không phải nàng tự mình kinh lịch, nàng đều không dám sẽ tin tưởng có chuyện như vậy, còn tưởng rằng chính mình là nằm mơ hoặc là bị người hạ sâu độc nữa nha. Sau khi lấy lại tinh thần, nữ tử đầu não lập tức tỉnh táo lại, nàng cũng không phải là cái đồ đần, cảm giác trong này nhất định có kỳ quặc, không được. Nữ tử này quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Thôn đằng sau, nàng thật sâu hô hấp một hơi, lầm bầm nói ra, muốn về trong tộc một chuyến, nhất định phải hiểu rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sau khi nói xong, nữ tử này xoay người rời đi, hướng càng xa xôi bay trốn đi. Đương nhiên, nữ tử này xuất hiện, Lý Thất Dạ cũng không hướng trong nội tâm đi, cũng chưa từng coi như một chuyện. Tại Lý Thất Dạ chỉ điểm phía dưới, Lưu Thôn hài tử tiến bộ rất lớn, tại đoạn thời gian này khổ tu phía dưới, Lưu Thôn bọn nhỏ đều nhao nhao đột phá phàm thai nhục thân bình cảnh, bước vào thiết bị cường thể. Nhìn thấy trong thôn bọn nhỏ tiến bộ to lớn như thế, Lưu Lôi Long cũng là hết sức vui mừng mười phần cao hứng, những hài tử này tại như vậy nhỏ niên kỷ đều đột phá phàm thai nhục thân, bước vào thiết bị cường thể, hoàn toàn có thể bái nhập thần huyền tông. Kết quả như vậy, so với hắn chính mình dự kiến còn phải sớm hơn 10 năm, như vậy không tầm thường thành tựu, trước đó, hắn cũng không dám suy nghĩ sự tình. Lưu Lôi Long chính hắn thật không có đột phá chân nhân bảo thân, vẫn là dừng lại tại vương giả bá thể cảnh giới, hắn là nghe theo Lý Thất Dạ mà nói, y nguyên quẩn dưỡng đạo cơ, đem đạo cơ của mình kháng đến càng rắn chắc tiến thêm một bước đi đột phá cảnh giới càng cao hơn. Bất quá, Lưu Lôi Long kỳ quái là, Lưu Thôn bọn nhỏ đều nhao nhao bước vào thiết bị cường thể, nhưng là, Lý Thất Dạ tu luyện lại đặc biệt chậm, hắn tại phàm thai nhục thân tiểu cảnh giới ngây người thật lâu, lúc này mới chậm rãi bước vào trung cảnh. Có thể nói, Lý Thất Dạ tại phàm thai nhục thân tiểu cảnh ngây ngô thời gian, so Lưu Thôn tất cả bọn nhỏ đều muốn lâu, bọn hắn Lưu Thôn tư chất không tốt nhất hài tử, tại phàm thai nhục thân tiểu cảnh giới sở tu luyện thời gian còn lâu mới có được Lý Thất Dạ nhiều. Cái này để Lưu Lôi Long cảm thấy mười phần kỳ quái, hắn cũng không cho rằng Lý Thất Dạ thiên phú không được, hoặc là tu luyện không được, nếu như thiên phú của hắn không được, liền sẽ không đem hắn cùng trong thôn hài tử dạy bảo đến tốt như vậy. Thiếu gia vì sao tu luyện như vậy chi chậm đâu? Buồn bực rất lâu sau đó, Lưu Lôi Long nhịn không được hướng Lý Thất Dạ đặt câu hỏi. Lý Thất Dạ lại không có chút nào sốt ruột, bình thản nói ra, tu đạo sự tình, từ từ tu chi, phụ trọng mà trí viễn. Lưu Lôi Long trầm mặc một chút, mặc dù hắn không thể lĩnh hội chân chính thâm ý, hoặc là đây là Lý Thất Dạ chỗ đi con đường, cùng bọn hắn không giống với đạo lý. Lưu Thôn hài tử tiến bộ nhanh như vậy. Khi Hoàng Kiệt lại một lần nữa đi vào Lưu Thôn thời điểm, hắn cũng không khỏi mười phần giật mình. Sư huynh, thật ghê gớm nha, chính ngươi không chỉ có là tu luyện thiên phú cao, truyền đạo giải hoặc cũng là nhất lưu trong những nhất lưu. Hoàng Kiệt nhìn thấy Lưu Thôn hài tử đều có lớn như thế tiến bộ, giật mình nói ra, sư huynh dạy đồ đệ, đó là không thể chê, nếu là ở trong tông môn, sư huynh sẽ trở thành danh sư, cũng không phải là ta công lao. Lưu Lôi Long lắc đầu. Hoàng Kiệt coi là Lưu Lôi Long là khiêm tốn, cũng không có đi thêm nghĩ. Hắn quan sát một chút Lưu Thôn hài tử, nói ra, sư huynh, những hài tử này đều có điều kiện bái nhập tông môn. Hoàng Kiệt lời như vậy, để Lưu Lôi Long không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, gặp Lưu Lôi Long không khỏi do dự. Hoàng Kiệt nói ra, sư huynh, tông môn cần nhân tài, đặc biệt là chúng ta Bát Trượng Phong càng cần hơn nhân tài. Hiện tại Thiên Yêu Phong, Nộ Hổ Phong nhân tài đông đúc. Chúng ta Bát Trượng Phong nếu là lại không phát lực, chỉ sợ về sau rốt cuộc có thế có nói phân lượng. Hoàng Kiệt không khỏi bắt đầu trầm mặc, nhìn một chút trong thôn bọn nhỏ. Sư huynh, không nói tông môn những phá sự kia, coi như vì những hài tử này ngẫm lại, cũng hẳn là bái nhập tông môn. Hoàng Kiệt tận tình khuyên bảo, nói ra, tông môn rất nhiều công pháp có thể thờ bọn hắn tu luyện, chẳng lẽ để bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện sao? Sư huynh cũng biết, trong tông môn công pháp không thể truyền ra ngoài. Hoàng Kiệt lời này không phải là không có đạo lý, Lưu Lôi Long chỉ tu luyện hai môn công pháp, chưa chắc thích hợp tất cả hài tử, huống chi, không có tông môn cho phép, công pháp là không thể truyền ra ngoài, nếu như Lưu Thôn hài tử không phải Thần Huyền Tông đệ tử trong môn phái, hắn sở tu luyện công pháp, không thể truyền cho Lưu Thôn hài tử, quản chi là chính hắn hài tử đều không được, ta suy nghĩ một chút. Cuối cùng, Lưu Lôi Long không khỏi nhìn một chút Lý Thất Dạ, nói với Hoàng Kiệt, tốt. Phong chủ bọn hắn cũng sẽ hoan nghênh. Hoàng Kiệt trước khi đi, lần nữa dặn dò Lưu Lôi Long. Khi Hoàng Kiệt đi đằng sau, Lưu Lôi Long hướng Lý Thất Dạ trưng cầu ý kiến, nói ra, thiếu gia cho là thế nào, bái nhập Thần Huyền Tông cũng tốt, dù sao, đây cũng là các ngươi tông môn địa bàn. Lý Thất Dạ đồng ý, gật đầu nói ra, lại nói, để bọn hắn một mực lưu tại Lưu Thôn tu luyện, tầm mắt cũng hẹp, thế giới bên ngoài rất lớn, để bọn hắn ra ngoài thấy chút việc đời cũng tốt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.